đoạt đà sắp không cầm cự được nữa. Thất hoàng tử, cứ tiếp tục kiến thiết như vậy cũng không phải cách. Hơn nữa, lương thực chúng ta mang theo không còn nhiều nữa. Chẳng lẽ sau này chúng ta phải đi ra ngoài cướp lương thực à? Đoạt đà nói. Lãnh Thiên Minh nhìn ông ta và nói. Đa tướng quân, ông có tin ta không? Đoạt đà gật đầu đáp. Thần tin. Được, vậy thì từ hôm nay trở đi, trước hết nhường lương thực cho dân chúng, chúng ta ăn rau dại cầm cự vài hôm. Từ lúc ta gửi thư cho Tân Cửu đến nay cũng đã sắp 2 tháng, có lẽ dân chúng thành Kiềm An sắp đến rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ có lương thực ăn không hết. Đoạt đà do dự nhìn Lãnh Thiên Minh nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Tuân mệnh. Vì vậy nội thành Thanh Châu bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Những binh sĩ khiến người ta sợ hãi kia đột nhiên đưa hết lương thực của mình cho người dân, sau đó vơ vét rau dại vừa đâm chồi ở khắp nơi. Ngay cả thất hoàng tử cũng đói đến mức mỗi ngày đều mang theo tướng quân của mình chạy ra sông bắt cá ăn. Này, này, Lão Trình, huynh có được không đó? Cá lớn như vậy mà huynh cũng không thấy bắt được. Trưa nay lại phải chịu đói nữa rồi. Lãnh Thiên Minh hô to. Thất hoàng tử. Đột nhiên, giọng của một ông lão vọng đến. Lãnh Thiên Minh quay đầu nhìn lại thì thấy đó là ông lão mà ngày đó hắn đã gặp được trên quảng trường. Theo sau ông ta còn có rất nhiều dân chúng, mỗi người đều cầm theo lương thực trong tay. Lão gia gia, sao lão lại đến đây? Lãnh Thiên Minh hỏi. Ông lão bỗng chảy nước mắt, nghẹn ngào nói. Lão tin tưởng ngài rồi, tin ngài thật sự muốn tốt cho chúng ta, nhưng ngài cũng không thể bắt binh lính của mình nhịn đói được, bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Lại đây, ngài cũng ăn một ít đi. Nói xong, bèn đưa cho Lãnh Thiên Minh một cái bánh ngô. Lãnh Thiên Minh thầm vui sướng. Dân chúng vốn là như vậy, chỉ cần ngươi bằng lòng đối đãi thiệt tình, bọn họ sẽ báo đáp gấp ngàn lần hơn. Lão gia gia, ta không thể ăn được, đây là quy định của quân đội, nếu lương thực không đủ thì phải nhường lại cho dân chúng ăn trước, mà ta cũng không thể làm trái được. Nói xong, hắn quay sang nói với những người khác. Các người mau quay về đi, lát nữa ta sẽ bắt được cá thôi. Ông lão không nói gì, nước mắt lăn dài trên má, quỳ sụp xuống, những người khác cũng vội quỳ theo. Cảm tạ trời xanh, để lão đây có thể thấy được hy vọng sống tại lúc sinh thời. Một tuần sau, Lãnh Thiên Minh đã sắp cầm cự không nổi nữa, đồng thời hắn cũng rất bội phục năng lực quản lý quân đội của Đà Đoạt. Vậy mà không có ai dám làm trái kỷ luật. Cuối cùng, trinh sát đến trước cũng đã hồi báo, các cư dân thành Kiềm An sắp đến rồi. Khi đội ngũ chỉ chiếc người xuất hiện trong tầm mắt, Lãnh Thiên Minh gần như sắp ứa nước mắt. Hắn chạy lên tường thành, ngóng nhìn xa xa. Người dân thành Kiềm An thấy hắn cũng bắt đầu điên cuồng hô vang tên hắn. Lãnh Thiên Minh cố giả bộ bình tĩnh, lên tiếng chào hỏi. Cuối cùng, cũng thấy được Tiểu Lan ngày nhớ đêm mong, còn có Mộ Nhiêu Tuyết. Không đúng, sao Mộ Nhiêu Tuyết lại cưỡi tuyết sơn hổ? Trời ạ, chuyện gì vậy chứ? Mộ Nhiêu Tuyết mặc một thân áo trắng, ngồi trên tuyết sơn hổ. Nàng từ trong đám người nhanh chóng chạy đến. Khi thấy Lãnh Thiên Minh, tuyết sơn hổ phấn khích giống to một tiếng, khiến thủ vệ và người dân thành Thanh Châu giật nảy mình. May mà Trình Khai Sơn kịp thời hô to. Người một nhà. Bằng không, e là có người thật sự bắn tên công kích. Khi Tiểu Lan và Tiểu Tuyết tiến vào nội thành, Lãnh Thiên Minh cũng không khống chế bản thân nổi nữa. Hắn lập tức chạy xuống, ôm lấy hai nàng vào lòng. Ngoài dự đoán của mọi người, cả hai lại chẳng chút phản kháng, trái lại còn ôm chặt lấy hắn. Có đôi khi, con người vốn là như vậy, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Sau khi buông hai người bọn họ ra, rốt cuộc Lãnh Thiên Minh cũng khóc ố lên. Ôi giời, tay từ đeo rồi khóc ố lên. Sau khi buông hai người bọn họ ra, rốt cuộc Lãnh Thiên Minh cũng khóc ổ lên. Tiểu Lan, Tiểu Tuyết, đói chết ta rồi, hu hu hu. Ngay sau đó, hắn ngấu nghiến ăn như hổ đói. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Nhiêu Tuyết cùng Tuyết Sơn Hổ thì tò mò hỏi. Tiểu Tuyết, cô cùng Tuyết Sơn Hổ thế này cũng thật phong cách nhá. Tiểu Lan đứng bên cạnh nói. Thất hoàng tử, còn không phải vì ngài à? Lệnh cho chúng ta rời toàn bộ thành. Lúc ban đầu còn đỡ, nhưng khi tiến vào nơi mà ngài nhắc đến, khắp nơi đều là lưu phỉ cùng với dân chạy nạn. 20.000 hắc kỳ quân trông trước trông sau. Có một lần, mấy cô nương bị cướp đi trên đường lên núi. Kỵ binh vốn đuổi không kịp, Tình thế cấp bách, Mộ tỷ tỷ bèn thả Tiểu Hoa trong xe ra. May mà Tiểu Hoa cùng tỷ ấy tâm ý tương thông, nó chịu để tỷ ấy cưỡi trên người một đường đuổi theo. Ngài không biết đâu, khi đó Mộ tỷ tỷ cùng Tiểu Hoa thật sự rất lợi hại. Tiểu Hoa nhảy một phát vọt thẳng lên vách núi, nó giống to khiến cho đám lưu phỉ kia bị hù chết khiếp. Ha ha ha. Tiểu Hoa. Tiểu Hoa là tên mà ta đặt cho Tuyết Sơn Hổ, nó cũng rất thích cái tên này. Chuyến này may mà có nó giúp chúng ta dò xét bốn phía, che chở đội ngũ. Lúc ban đầu có rất nhiều người sợ hãi nó, nhưng về sau mọi người đều yêu thích Tiểu Hoa. Mộ Như Tuyết cười nói. Ha ha ha, tên nghe oai thật. Lãnh Thiên Minh ganh tị nhìn Tuyết Sơn Hổ, thầm nghĩ, không biết ta có nên cưỡi một phát hay không nữa, ngẫm lại đã thấy thích rồi. Khi dân chúng thành Thành Châu nhìn thấy 30 vạn người vừa đến tỏ thái độ sùng bái Lãnh Thiên Minh như thần linh, thì trong lòng họ càng thêm vững tin. Dần dần họ không còn cảm thấy sợ nữa. Rất nhiều dân chúng cũng chủ động tham gia trợ giúp đội ngũ tu sửa phòng ốc, vận chuyển hàng hóa. Toàn bộ thành Thành Châu lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng vui vẻ, hòa thuận. Điều này khiến Lãnh Thiên Minh cũng thấy được một tia hy vọng. Chẳng mấy chốc, Tân Cửu đã sắp xếp xong số liệu hộ tịch mới. Nhìn thấy ông ta như già thêm mười mấy tuổi, Lãnh Thiên Minh cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng không có cách nào khác, mong là ông ta hiểu. Sau khi 30 vạn cư dân thành Kim An cùng với vô số dân tị nạn gia nhập thành Thành Châu, số lượng nhân khẩu tại đây đã lên đến con số 80 vạn người. Hơn nữa, mỗi ngày vẫn còn rất nhiều dân tị nạn đổ về, đoán chừng không bao lâu sau sẽ đột phá lên 10 vạn người. Hôm nay, Lãnh Thiên Minh triệu tập các vị cao tuổi có danh vọng trong nội thành đến họp. Các vị, hiện tại số lượng nhân khẩu tại thành Thanh Châu ta ngày càng nhiều, lương thực đã sớm trở thành một vấn đề bức thiết. Tuy dân chúng thành Kim An mang đến không ít lương thực cùng tiền tài, có thể ứng phó được một khoảng thời gian rất dài, nhưng nếu muốn giải quyết cốt lõi của vấn đề thì phải mau chóng thực hiện chính sách tự cấp tự túc, Lãnh Thiên Minh nói. Một ông lão đầu tóc bạc trắng thở dài nói, chuyện này nào có dễ như vậy, ở đây không thể so với phía Nam. Một năm có thể gieo trồng hai vụ lúa nước, hàng năm chúng ta chỉ có thể trông cậy vào một quý lúa mì, mà còn phải xem sắc mặt ông trời nữa kìa. Hơn nữa, mấy năm nay nạn thổ phỉ hoành hành, số người chết đói mỗi năm một tăng lên. Đúng vậy, mọi người nhanh chóng phụ họa, Lãnh Thiên Minh mỉm cười và nói, mọi người cứ yên tâm, hôm nay ta triệu tập các vị đến chính là để giải quyết vấn đề này. Mọi người xem. Lãnh Thiên Minh lấy từ trong túi ra một thứ có hình tròn. Thứ này gọi là khoai lang. Từ ngày đầu tiên đến thành Kim An, ta đã bắt đầu nghe ngóng bốn phía, cuối cùng bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể mua được một ít từ thương nhân Tây Vực. Bởi vì phương Bắc khí hậu lạnh lẽo, không cách nào gieo trồng được nên mới tồn tại đến bây giờ. Khoai lang, thứ này có thể ăn được à? Có người hỏi. Đương nhiên là ăn được, mà còn rất thích hợp gieo trồng trên đất cát. Như vậy, có thể gieo trồng diện rộng trên toàn bộ khu vực Thanh Châu, thậm chí là cả Duy huyện. Nói xong, Lãnh Thiên Minh lại lấy ra một thứ thật dài. Thứ này gọi là cây ngô, sinh trưởng vào mùa thu, hàng năm có thể gieo trồng trước khi thu hoạch lúa mì, vừa khéo phù hợp. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Lãnh Thiên Minh, lộ vẻ khó có thể tin được. Đột nhiên, trên quảng trường có một ông lão đứng dậy và nói, ta tin Thất Hoàng Tử, không có ngài, chúng ta đã sớm chết đói. Nếu Thất Hoàng Tử đã nói được, vậy thì chắc chắn được. Sau khi quay về, Lão Phu sẽ khuyến khích các hương thân bắt đầu gieo trồng. Vì vậy, lớp học nông nghiệp của Thất Hoàng Tử tại thành Thành Châu bắt đầu khai giảng. Kiếp trước, Lãnh Thiên Minh vốn có xuất thân từ nông dân. Cuối cùng, cũng có lúc hắn cảm thấy hãnh diện. Hắn dạy cho dân chúng cách thúc mầm khoai lang, làm như thế nào để bổ luống, bảo vệ cây trồng, không hề giữ lại một chút gì, đồng thời cũng tiến hành gây giống sớm cây ngô để chuẩn bị gieo trồng đại trà khi vào thu. Mỗi ngày, Lãnh Thiên Minh đều cùng dân chúng xới đất, ra sức lao động. Chẳng mấy chốc, đất đai của toàn bộ Duy huyện đều đã bị lúa mì cùng khoai lang bao phủ. Còn Tuyết Lang quân của Đà Đoạt thì nghiễm nhiên trở thành dân công, tương tự với Hắc Kỳ quân của Trình Khai Sơn. Mỗi ngày đều vội vàng đào rãnh, tu chỉnh kênh mương. Từ mùa xuân trăm hoa đua nở đến ngày hè ánh nắng chói chang, trên khắp lãnh thổ Tề Lỗ, tiếng reo hò vang lên không dứt, di dân đến từ thành Kim An cùng với lão bách tính thành Thanh Châu cũng ngày càng vững tin nơi đây thật sự là một chỗ tốt. Cuối cùng, tới mùa thu hoạch khoai lang, với tư cách là chủ thành cùng người phát minh ra khoai lang, đương nhiên Lãnh Thiên Minh là kẻ hưởng lợi đầu tiên. Chú cha, lớn vậy à? Xem ra những cánh đồng mục nát quanh năm bị bỏ hoang này vẫn có dinh dưỡng đầy đủ nha, không có phân bón mà vẫn có thể lớn như vậy. Lãnh Thiên Minh vừa đào khoai lang vừa nghĩ. Khi nhìn thấy giỏ khoai lang mình vừa đào xong, Lãnh Thiên Minh bỗng bật khóc. Không biết vì sao, có lẽ hắn cũng bị bản thân khiến cho cảm động. Tất cả mọi người cùng chăm chú nhìn Lãnh Thiên Minh và chờ đợi. Vì để phòng ngừa khoai bị trộm, hắn cũng không nói cho người dân biết thứ này ăn như thế nào. Mọi người chỉ thấy thất hoàng tử của chúng ta lấy ra một cái nồi lớn, gọt vỏ khoai lang rồi cắt khối, sau đó ném vào nồi, cho nước vào và bắt đầu luộc. Một bên khác, hắn lấy ra một cái bếp lò khá đặc biệt, cứ thế ném khoai lang vào đó, dùng lửa than để nướng. Cuối cùng, hắn lấy ra một củ khoai vừa đào được, há miệng cắn một ngụm. Dân chúng trợn mắt há hốc mồm nhìn Lãnh Thiên Minh. Chuyện này quả thật khó mà lý giải được. Thời gian trôi qua từng phút một, hơn 10 phút sau, khoai lang luộc cùng khoai lang nướng đã bắt đầu bốc mùi thơm. Người dân vây quanh cùng binh sĩ ngửi được, không khỏi tứa nước miếng. Lãnh Thiên Minh mời các vị cao tuổi đức cao vọng trọng ngồi phía trước, múc cho mỗi người một chén cháo khoai. Ban đầu, bọn họ còn hơi do dự, nhưng thứ mùi thơm kia lại khiến lòng người khó cưỡng. Cuối cùng, tất cả đều bưng bát đũa lên. Xì sụp, xì sụp. Ngon, ăn rất ngon. Ông lão đầu tiên uống xong canh, nhịn không được kêu lên. Sau đó, Lãnh Thiên Minh lấy ra khoai lang đã nướng chín, gọi Tiểu Lan và Mộ Như Tuyết đến, chia làm hai phần cho hai người họ. Hai vị cô nương cũng không nghĩ nhiều, vừa thổi vừa ăn. Ồ, ăn rất ngon, đây là món ngon nhất mà nô tỳ từng ăn. Tiểu Lan vui sướng kêu lên. Mộ Như Tuyết cũng lộ vẻ vui sướng, hướng về phía Lãnh Thiên Minh khẽ gật đầu. Lãnh Thiên Minh xoay người, hô lớn với mọi người. Tất cả mọi người đều đã thấy được, đúng không? Cách ăn rất đơn giản. Lúc đào, mọi người phải cẩn thận, đừng có làm hỏng khoai đấy. Một ông lão vừa ăn xong, kích động nói. Vậy thì, thất hoàng tử, khoai lang cùng lúa mì này, chúng ta có thể lưu lại bao nhiêu phần? Lãnh Thiên Minh sững sờ, ngẫm nghĩ vài giây. Thời đại này, dân chúng đều phải nộp thuế. Thông thường, lương thực do bọn họ trồng ra có thể lưu lại 3 đến 5 phần đã là không tệ rồi. Lãnh Thiên Minh nhìn dân chúng xung quanh, hô to. Năm nay, vụ mùa đầu tiên, mọi người không cần phải giao thuế, có thể lưu lại toàn bộ. Sau này, số lượng lương thực trồng được chỉ cần giao ra 2 phần là được, còn lại đều là của các vị. Hơn nữa, chỉ cần là đất đai hoang phế, ai khai hoang thì là của người đó. Sau một thoáng yên tĩnh, đám đông bỗng nhiên bùng nổ, tiếng reo hò hệt như sấm rền. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức về sản lượng lương thực tại thành Thanh Châu tăng vọt, cùng với truyền thuyết về một vị hoàng tử anh hùng sáng thế cứu vớt chúng sinh lan truyền khắp lãnh thổ Tẻ Lỗ. Nghe đồn vị hoàng tử kia có thể biến ra lương thực ăn không hết, còn có mỹ thực chưa từng thấy trước đó, lại còn có thể khống chế thần thú trăm tuổi Tuyết Sơn Hồ, điều khiển vạn vật hồ phong hoán vũ. Đương nhiên Lãnh Thiên Minh không biết được những chuyện này. Tuy nhiên, việc khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là sáng nay, Trình Khai Sơn đột nhiên chạy đến báo với hắn rằng hiện tại rất nhiều người dân đã họa tranh của hắn, đem treo trong nhà, mỗi ngày quỳ lạy cúng bái. Nghe xong, Lãnh Thiên Minh lập tức đổ mồ hôi lạnh. Thời gian dần trôi qua, ngày càng có nhiều dân chạy nạn không có cơm ăn tìm đến. Việc này khiến cho số lượng nhân khẩu tại thành Thanh Châu vượt xa 10 vạn chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tuân Cửu đành phải di dời những lưu dân mới đến, sắp xếp cho họ ở các thành trấn phụ cận như thành Lâm An, thành Phượng Hoàng, đồng thời dạy cho bọn họ cách gieo trồng khoai lang và ngô. Lãnh Thiên Minh cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp theo của mình. Sau gần nửa năm thu thập tình báo, rốt cuộc hắn đã có được bản đồ phân bố đạo phỉ nguyên vẹn. Chuyện tiếp theo chính là làm cách nào để huấn luyện đội quân của mình cho thật tốt. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Lãnh Thiên Minh liền đi đến quân doanh. Tất cả binh lính có mặt tại đó đều bị triệu tập đến giáo trường. Nhìn hàng vạn binh sĩ xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề, tâm trạng Lãnh Thiên Minh vô cùng kích động. Hai ngày này hắn vẫn luôn cân nhắc nên làm thế nào để cải thiện sức chiến đấu của những binh lính này, làm sao để bọn họ thuần phục hắn. Cuối cùng Lãnh Thiên Minh cũng đã có đáp án, cho nên hắn quyết định nói ra cách nghĩ của mình với mọi người. Đứng trên đài cao, Lãnh Thiên Minh mở miệng: "Các tướng sĩ, đại đa số các vị là bộ hạ cũ trong Hắc Kỳ quân ta, đã từng cùng ta trải qua trận chiến bảo vệ thành Kim An. Với tư cách một chiến sĩ, ý nghĩa sinh mệnh không chỉ đơn thuần là sống. Ở đây cũng có rất nhiều người từng thuộc quân đoàn Tuyết Lang tinh nhuệ của Bắc Lương ta. Mấy năm chiến tranh liên tục khiến cho nhiều người phải mất đi người thân cùng bạn bè, còn có những tân binh vừa gia nhập. Có lẽ ngày hôm nay các vị vẫn còn cố gắng liều mạng vì miếng cơm. Vậy thì mọi người có từng nghĩ, mỗi một ngày trôi qua, rốt cuộc chúng ta đang chiến đấu vì điều gì không? Các vị có từng tự hỏi, liệu cuộc chiến này đến khi nào mới kết thúc?" Tất cả các tướng sĩ đều nghiêm túc lắng nghe, không ai lên tiếng. Những binh sĩ này đã theo Lãnh Thiên Minh từ rất lâu. Bọn họ biết hắn đối đãi với mọi người như thế nào, biết hắn liều mạng bảo vệ các anh em như thế nào, biết hắn làm cách nào để cho dân chúng cùng khổ có cơm ăn. Thật ra trong lòng bọn họ, vị thế của Lãnh Thiên Minh đã sớm không thể thay thế được. Hiện tại, chiến tranh liên miên, lưu dân khắp nơi, dân chúng lầm than. Thử hỏi, có ai thật sự để tâm đến sống chết của dân chúng? Một tướng công thành vạn cốt khô, có bao nhiêu vương công sĩ tộc vùng lên mà không phải dẫm lên máu tươi của dân? Lại có ai để tâm đến những chiến sĩ đã đấu tranh anh dũng, đổ máu trên chiến trường? Cũng bởi vì cái gọi là xuất thân mà có bao nhiêu người bị cướp đoạt công lao vốn nên thuộc về mình. Ngươi cùng ngươi, các ngươi có thật sự cam tâm không? Không cam tâm, không cam tâm, tất cả mọi người hô vang. Tốt, nếu đã không cam tâm, vậy chúng ta hãy cùng nhau đối đầu với vận mệnh bất công. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần là binh sĩ Hắc Kỳ quân ta, tất cả đều phải dựa theo chiến tích để đánh giá quan cấp. Con em của các binh sĩ có thể đến học đường miễn phí, người thân của binh sĩ sẽ do triều đình trông nom. Nếu như ngươi bất hạnh chết trận trên sa trường, triều đình sẽ thay ngươi chăm sóc người thân. Ta sẽ khiến binh sĩ trở thành chức nghiệp vĩ đại nhất đất nước này. Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói: "Ta biết rõ, rất nhiều người trong các vị đều rất kinh ngạc, tại sao ta lại đến Sơn Đông, rốt cuộc ta muốn làm gì? Hôm nay, ta sẽ nói cho mọi người biết, ta muốn thiên hạ này không còn chiến tranh, ta muốn vạn dân trong thiên hạ đều có cơm ăn. Quá trình này, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người phải chết, kể cả bản thân ta. Nhưng ta không sợ, bởi vì ta chết đi, cũng sẽ có người thay thế ta đi tiếp. Vì thiên hạ này, đến cuối cùng là thiên hạ của vạn dân. Ta không muốn con em của các vị phải tiếp tục cuộc sống bất công. Cho nên ta cần một đội quân mạnh mẽ cùng ta đi hoàn thành mục tiêu này. Các vị có bằng lòng không? Các vị có bằng lòng gia nhập Hắc Kỳ quân không?" "Bằng lòng, bằng lòng. Máu ta không cạn, chiến ý không nguôi." Tiếng hò hét vang vọng trên giáo trường. Trong doanh trướng, Đoạt Đà bước vào, ông ta cởi chiến giáp tướng quân Bắc Lương của mình ra, sau đó thay vào áo giáp đen của Hắc Kỳ quân. Thấy vậy, Lãnh Thiên Minh nghiêm túc hỏi: "Đa tướng quân, một khi thay bộ giáp này vào, ông có biết ý nghĩa của nó không? Ông đã nghĩ kỹ chưa?" "Thất hoàng tử, ta đã sớm nghĩ kỹ, chỉ sợ ngài có băn khoăn mà thôi. Thuở nhỏ, Đoạt Đà ta đã đi theo lão sư học tập, từng gặp qua không ít vương hầu tướng lãnh, có người nào mà không dối dân lừa mình đâu chứ. Nhưng đến khi gặp thất hoàng tử, ngài đã khiến ta tin rằng người mà lão sư từng nhắc đến có tồn tại. Ngài cho ta thấy hy vọng về một thế giới đại đồng." Nói đến đây, Đoạt Đà bỗng quỳ xuống: "Đã dám khoác bộ giáp này lên, từ nay về sau ta chỉ chung với một người." Lãnh Thiên Minh vội nâng Đoạt Đà dậy, cười nói: "Đa tướng quân, con đường này còn nhiều gian nan khổ cực, nhưng nếu ông đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đi về phía trước." Có rất nhiều chuyện vốn là như vậy, người không cần nói, nhưng chỉ cần một ánh mắt, những người tin tưởng người chắc chắn sẽ hiểu được. Lãnh Thiên Minh thiết lập phương thức huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc cho Hắc Kỳ quân, dựa theo phương pháp huấn luyện quân đội hiện đại. Mỗi sáng sớm thổi còi báo hiệu, tất cả binh sĩ đều phải rời giường, bắt đầu chạy việt dã 10 cây số. Hơn nữa, di chuyển trong quân và bắn súng tiếp được liệt vào các mục cần được huấn luyện nghiêm khắc nhất.

Trình Khai Sơn, Mạc Nhị Cầu, Giáp Tử Thất và Tân Cửu cùng đến để thương thảo về việc tăng cường quân bị. Các vị đồng liêu, hiện tại thành Thanh Châu của chúng ta đã có được nền tảng để mở rộng quân đội, nhân lực và lương thực. Việc kế tiếp là chúng ta cần xem xét nên mở rộng quy mô như thế nào. Mọi người có thể nói ra suy nghĩ của mình. Lãnh Thiên Minh nói. Đào Đoạt nói. Thất Hoàng Tử, mà tướng nhận thấy trước mắt chỉ nên mở rộng thêm 20 vạn quân là đủ. Dù sao hệ thống quản lý của chúng ta còn tương đối non yếu, vì thế việc cấp bách hiện tại là bồi dưỡng lực lượng thiên hộ cùng vạn hộ. Chỉ cần có đủ tướng lĩnh thì việc mở rộng quân đội không còn là vấn đề. Tân Cửu gật đầu nói. Ta tán thành cách nhìn của Đa Tướng Quân. Đa Tướng Quân từng là phó tướng liên quân của Bắc Lương ta, có khả năng khống chế đại cục, chúng ta khó có thể sánh bằng được. Tuy nhiên, bổn quan có một điều lo ngại, đó chính là chất lượng quân lính. Hiện tại, tuy nhân khẩu trong khu vực chúng ta quản hạt khá đông, nhưng hầu hết đều là lưu dân từ các nơi đổ về. Hơn nữa, vấn đề quan trọng là bọn họ có bằng lòng tòng quân khi vừa đủ lương thực hay không. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Lãnh Thiên Minh ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu chúng ta đã không yêu cầu về số lượng, vậy thì cần phải khống chế về chất lượng. Cho nên, nhất định phải để người dân tự nguyện tòng quân. Đồng thời, phải khiến bọn họ cảm thấy có thể trở thành một binh sĩ của Hắc Kỳ Quân là chuyện đáng tự hào. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tạo nên một đội quân bách chiến bách thắng. Dừng lại một lát, Lãnh Thiên Minh lại tiếp tục diễn giải. Cho nên, ta đã chế định sơ lược một vài phương án. Mọi người có thể nghiên cứu và cùng thảo luận. 1. Chỉ cần là binh sĩ tổng quân thì người nhà của hắn có thể được miễn trừ tất cả thuế má. 2. Chỉ cần là binh sĩ tổng quân thì con em của hắn có thể nhập học miễn phí. 3. Chỉ cần là binh sĩ tổng quân thì mỗi người đều có cơ hội thăng chức dựa trên thành tích tích góp được trên chiến trường. 4. Chỉ cần là binh sĩ tổng quân thì mỗi tháng sẽ được nhận 20 lượng bạc bổng lộc. 5. Nếu binh sĩ chết trận, người nhà của hắn sẽ được Hắc Kỳ Quân trợ cấp 100 lượng bạc, đồng thời sẽ được miễn thuế trọn đời. Hắc Kỳ Quân sẽ phụ trách nuôi dưỡng con em của hắn trong giai đoạn vị thành niên. Lãnh Thiên Minh nói một mạch 5 phương án mà hắn đã cân nhắc rất lâu. Nghe xong, mọi người đều chấn động. Phải biết, ở thời đại này, một lượng bạc đủ để một gia đình bình thường sinh hoạt một tháng, thế nên 5 mục phúc lợi này quả thật rất lớn đối với bất kỳ ai. Tân Cửu đứng ra nói. Thất Hoàng Tử, những đãi ngộ này tuy rằng tốt, nhưng phí tổn dành cho nó sẽ là một con số khổng lồ. Tuy thành Kim An của chúng ta có không ít của cải dơ giả, mấy ngày gần đây lợi nhuận từ việc bán lương thực cũng rất khả quan, nhưng chỉ sợ không thể duy trì lâu dài được. Lãnh Thiên Minh mỉm cười đáp. Tuần đại nhân cứ yên tâm, về vấn đề tiền ta đã sớm có biện pháp. Tuy mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng nếu Thất Hoàng Tử đã nói vậy rồi thì chắc chắn đã sớm có dự định, thế nên không ai lên tiếng phản bác. Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói. Kế tiếp, mời Giáp đại nhân giới thiệu với mọi người vũ khí mới của chúng ta, và đây cũng là vũ khí quan trọng của Hắc Kỳ Quân ta trong tương lai, súng kíp. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Súng kíp? Không phải nói thứ này không thích hợp dùng trong chiến tranh à? Giáp Tử Thất đứng dậy chắp tay với mọi người. Các vị đại nhân Hắc Kỳ Quân và Phủ Thanh Châu, sau khi được Thất Hoàng Tử chỉ dạy, kẻ hèn này đã nhiều lần thí nghiệm. Cuối cùng, chúng ta cũng đã chế tạo ra một loại súng kíp kiểu mới. Hơn nữa, loại súng mới này chỉ cần chỉnh sửa và cải tiến từ loại súng cũ. Do đó, tốc độ sản xuất được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Cho đến nay, chúng ta đã cải tạo hoàn thành gần vạn thanh súng kíp. Đa Đoạt nhịn không được, hỏi. Rốt cuộc, súng kíp kiểu mới là như thế nào? Mỗi ngày, Thất Hoàng Tử đều lệnh cho chúng ta xếp hàng luyện tập bắn súng kíp, khiến rất nhiều binh sĩ cảm thấy khó hiểu bởi vì tốc độ của thứ này thật sự quá chậm. Giáp Tử Thất cười nói. Mời các vị đại nhân đi theo ta. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.